ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, 204, đệ 202 chương ta nồi. Chính ta lưng lăng hiểu đem thực hộp phóng tới trên bàn. Sau liền một mặt mỉm cười ngồi xuống bên giường, thấy được trên giường sắc mặt tái nhợt thiếu niên. Bọn họ huynh muội là song bào thai, tướng mạo thập phần tương tự, chính là cùng Lăng Hiểu hồng nhuận khuôn mặt so sánh với. Lăng Tiêu sắc mặt thật sự là quá tiêu tụy, Lăng Hiểu mỗi lần nhìn đến này trương cùng bản thân tương tự lại thập phần tái nhợt gầy yếu khuôn. Mặt thời điểm, nàng đều thật tự trách, nguyên bản, Lăng Tiêu phải là một thiên tài a, vẫn là tuyệt thế thiên tài, nhưng là vì ở mẫu thân trong bụng thời điểm. Sở hữu linh khí cùng chất dinh dưỡng đều bị Lăng Hiểu cấp hấp thu. Cho nên Lăng Tiêu mới có thể vốn sinh ra đã kém cỏi. Thậm chí so bình thường đứa nhỏ thân thể còn muốn kém hơn rất nhiều. Như vậy chạy thiên chuyện xưa bắt đầu, Lăng Hiểu ngay từ đầu cũng căn bản không có nghĩ đến. Nhưng là đã như vậy, nàng cũng không có biện pháp đi thay đổi cái gì. Nàng hiện tại có thể làm. Chính là hảo hảo chiếu cố ca ca, nhường ca ca vui vẻ. Hôm nay ánh mặt trời thoạt nhìn tốt lắm mơ siêu, Lăng Tiêu ỉ ở đầu giường nhìn Lăng Hiểu liếc mắt. Một cái, lại ngước mắt nhìn cách đó không xa khắc hoa mộc cửa sổ. Trong giọng nói có chút hướng tới cùng hâm mộ, ca ca muốn ra cửa sao? Một lát ta thôi ngươi đi ra ngoài được không được? Lăng Hiểu vừa nói một bên đứng dậy, đem thực hộp lấy đến Lăng Tiêu trước mặt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đem hôm nay dược thiện đều ăn. Ta cho ngươi hưởng qua, hôm nay hương vị tốt lắm, được ăn đâu, tiểu tham miêu, Lăng Tiêu ách nhiên thất tiếu. Hắn này muội muội a, cái gì cũng tốt, chính là đặc biệt tham ăn. Bất quá, như vậy tham ăn muội muội cũng thật đáng yêu, ít nhất, hắn thật thích, ca ca, ta uy ngươi, Lăng Hiểu lại ở một bên hiến ân cần. Mà Lăng Tiêu đã thói quen, kỳ thực hắn chính là thân thể ốm yếu một ít, lại cũng không phải tàn phế. Bình thường ăn, mặc ở, đi lại là không thành vấn đề, nhưng là này muội muội ngốc lại mỗi ngày tới hầu hạ hắn. Trong phủ hạ nhân bọn nha hoàn, cũng đều bị nàng làm đi rồi. Nàng nói nàng lo lắng, chúng nha hoàn, tiểu thư, chúng ta càng lo lắng ngươi a. Người nhà mới 10 tuổi ngươi còn nhớ rõ sao? Lăng Hiểu, ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta nổi chính ta lưng. Này ca ca ta chiếu cố định rồi. Hầu hạ hoàn Lăng Tiêu uống thuốc. Lăng Hiểu liền đẩy một chiếc xe lăn đi lại. Đây là nàng cầu mẫu thân thật lâu. Mẫu thân mới hoa bạc tìm thượng võ trong thành tốt nhất công tượng tạo ra một chiếc xe lăn. Ca ca ngươi tọa, ta thôi ngươi đi ra ngoài phơi nắng. Kỳ thực bản thân hoàn toàn có thể độc lập hành tẩu Lăng Tiêu. Hảo, được rồi, đều nghe ngươi, Lăng Hiểu cứ như vậy thôi Lăng Tiêu ra cửa phòng, đại đại xe lăn ở nàng trong tay thôi đứng lên coi như không cần tốn nhiều sức một loại. Không sai, Lăng Hiểu từ nhỏ liền khí lực rất lớn, chuyện này nàng chưa bao giờ ở ca ca trước mặt che giấu quá. Ngoại nhân đều nói Lăng Hiểu tư chất không tốt, nhân lại lười biếng, không là luyện võ tài liệu, nhưng là ở Lăng Tiêu trong mắt. Bản thân muội muội cũng là cái thiên tài. Đương nhiên, hiện thời chúng ta tiểu thiên tài mỗi ngày thích nhất làm việc chính là vây quanh ca ca truyền. Một ngày không lý tưởng, sao sao huynh muội lưỡng luôn luôn tại giữa sân phơi nắng. Mà giờ phút này một đạo cao lớn thân ảnh chậm rãi đi đến. Phụ thân, nhìn đến Lăng Vô Thương thân ảnh, Lăng Tiêu lập tức cung kính hoán một tiếng. Phụ thân đại nhân, Lăng Hiểu cũng nói nhỏ một tiếng. Chính là ngữ khí có chút không chút để ý. Nàng dù sao không là thật sự không biết đứa bé. Vài năm nay nàng kỳ thực đem hết thảy nhìn xem rành mạch. Lăng phu nhân đối bọn họ huynh muội lưỡng kia tự nhiên luôn luôn đều là vô cùng tốt. Bản thân đứa nhỏ bản thân đau sao. Nhưng là Lăng Vô Thương lại không là một cái đủ tư cách phụ thân. Lại hoặc là phải nói. Vì gia tộc lợi ích, vì toàn bộ chi nhánh phát triển, Lăng Vô Thương đem càng nhiều trải qua cùng cảm tình chút xuống đến địa phương khác. Đối bản thân nữ nhân tắc càng ngày càng lãnh đạm cùng xa lạ. Đệ 203 chương này ba thao tác, giống như, không tật xấu, Tiêu Nhi hôm nay khí sắc không sai, Lăng Vô Thương vừa vào cửa liền hướng về phía Lăng Tiêu mỉm. Cười nói nhỏ một tiếng, chẳng qua này tươi cười có chút lãnh đạm mơ siêu Lăng Tiêu cũng không thèm để ý. Chính là nhàn nhạt gật đầu, theo sinh ra hắn chính là cái ma ốm, năm đầu hơn sẽ bị nhân ghét bỏ. Điểm này, ở lúc còn rất nhỏ, Lăng Tiêu liền đã hiểu, cho nên cho dù hắn hiện tại còn chỉ có 10 tuổi mà thôi. Nhưng là hắn đã sớm so khác đứa nhỏ càng thêm thành thục càng thêm lý trí. Phụ thân đại nhân ngươi mỗi trời như vậy vội, hôm nay thế nào có thời gian đến thăm ca ca à? Lăng Hiểu đứng ở Lăng Tiêu phía sau, ngẩng đầu nhìn Lăng Vô Thương, trong giọng nói cất giấu nhẹ nhẹ bất mãn. Lăng Vô Thương chính là nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái, nhưng không có trả lời nàng vấn đề. Hậu viện không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút đè nén. Trầm mặc sau một lát, Lăng Vô Thương có thế này lại mở miệng, cuối tháng chính là gia chủ đại nhân sinh nhật, năm nay chủ gia phát ra thiệp mời, muốn ta mang theo Tiêu Nhi cùng nhau tham dự gia chủ thọ yến. Chẳng qua, Lăng Vô Thương lại nhìn Lăng Tiêu kia gầy yếu tiểu thân thể. Xoay chuyển ánh mắt lại dừng ở Lăng Hiểu trên người. Hiểu Nhi, ngươi bồi phụ thân đi thôi, ta. Lăng Hiểu còn chưa có phản ứng đi lại. Trên xe lăn Lăng Tiêu lại ngược lại là suy nghĩ cẩn thận. Phụ thân đại nhân ý tứ là muốn muội muội ra vẻ là ta. Đi tham gia gia chủ đại nhân thọ yến sao? Không sai, Lăng Vô Thương gật gật đầu. Lần này thọ yến điểm danh nhường hắn mang theo con tham dự. Toàn bộ Lăng gia vô luận là chi nhánh vẫn là chủ gia ai chẳng biết nói hắn Lăng Vô Thương con là. Cái ma ốm, đây là ở trói lọi châm chọc hắn. Nhường hắn nan kham a, Lăng Vô Thương nuốt không dưới này khẩu khí, cho nên hắn mới nghĩ tới Lăng Hiểu. Này huynh muội lưỡng vốn là song sinh tử, tướng mạo thật tương tự, hơn nữa hiện tại bọn họ tuổi không lớn, còn nhìn không ra cái gì nam nữ chi phân. Mang Lăng Hiểu này nhanh mồm nhanh miệng nha đầu đi, cũng tốt hơn mang theo thân thể gầy yếu Lăng Tiêu đi tốt. Huống hồ, Lăng gia chủ gia ở Đông Vọng Thành. Khoảng cách thượng võ thành đường xá xa xôi, ốm yếu Lăng Tiêu chỉ sợ cũng kinh không dậy nổi này một phen tàu xe mệt nhọc. Ta không đi, Lăng Hiểu kỳ thực đã ở nháy mắt minh bạch Lăng Vô Thương ý tưởng. Nhưng là nàng cũng không tưởng thuận theo ý tứ của hắn. Người đứa nhỏ này, Lăng Vô Thương trừng mắt nhìn trừng mắt, người trừng tử ta cũng không đi, Lăng Hiểu theo bản năng thẳng thắn thân thể. Muội muội, lúc này, Lăng Tiêu lại âm thầm kéo lại Lăng Hiểu tay nhỏ bé. Quay đầu hướng về phía nàng mỉm cười, nghe nói Đông Vọng Thành có 3 cái thượng võ thành lớn như vậy. Hơn nữa trong thành còn có thật nhiều ăn ngon đâu, ta này thân thể chỉ sợ là vô pháp xuất môn, không bằng liền từ ngươi thay thế ta, đi xem kia phồn hoa rực rỡ Đông Vọng Thành, ở giúp ta ăn nhiều một chút ăn ngon, được không được, ca ca. Lăng Hiểu sửng sốt, nàng không nghĩ tới Lăng Tiêu sẽ nói như vậy. Còn có, Lăng Tiêu nhìn Lăng Hiểu, lại quay đầu nhìn Lăng Vô Thương. Phụ thân đại nhân sở làm hết thảy đều là vì toàn bộ Lăng gia chi nhánh. Hắn không nghĩ bị nhân khinh thường, ta làm con hắn cũng không muốn vì phụ thân hổ thẹn. Mà có thể hóa giải hết thảy cũng chỉ có muội ngươi ta. Lăng Hiểu chần chờ một chút. Trong lòng cũng đột nhiên minh bạch cái gì? Đúng vậy, liền là vì nàng đặc thù thể chất, hấp thu nguyên bản thuộc loại Lăng Tiêu số mệnh cùng linh khí. Nhường nhân sinh của hắn theo còn chưa có sinh ra cũng đã bị cải biến. Cởi chuông còn nhờ người buộc chuông. Hiện tại, nàng làm Lăng Tiêu thế thân, thay hắn cướp lấy hồi nguyên bản nên thuộc loại hắn hết thảy vinh quang cùng địa vị. Này ba thao tác, giống như... không tật xấu, hảo, liền làm như vậy, Lăng Hiểu ánh mắt đột nhiên sáng ngời, lớn tiếng nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là Lăng gia đại thiếu gia Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, Lăng Vô Thương, khiến cho ngươi sắm vai một lần mà thôi, ngươi vì sao thoạt nhìn như vậy nhập diễn, đệ 204 chương khủng bố như vậy, Vào lúc ban đêm, Lăng Vô Thương liền phái nhân đưa cho Lăng Hiểu Nhất đống lớn võ công bí tịch. Đều là Lăng gia võ học trụ cột bí tịch. Lăng Hiểu vừa thấy đến này bí tịch, đầu đều lớn, đáng thương, vô luận sống thêm mấy bối tử, nàng đều đồng dạng không thích đọc sách. Đương nhiên, xem tiểu thuyết ngoại trừ, nếu này đó võ công bí tịch có cầu huyết tiểu thuyết một nửa đẹp mắt đều được a. Nàng đều có thể nhẫn, chỉ tiếc, này đó bí tịch buồn tẻ chán nản, làm cho người ta xem liếc mắt một cái liền muốn đi ngủ. Tiểu thư, lão gia phân phó cho ngươi tại đây chút trụ cột công pháp lý lựa chọn một bộ bản thân thích. Theo ngày mai bắt đầu đọc tu luyện, tranh thủ ở tham gia gia chủ đại nhân thọ yến phía trước. Ít nhất có thể có một môn giống dạng nhập môn võ nghệ, mỗi lần Lăng gia gia chủ đại thọ trên yến. Hội đều sẽ có một chút trợ hứng tiết mục, trong đó tối làm người ta ghé mắt liền là đến từ chủ gia cùng các đại chi nhánh mấy đứa nhỏ nhóm tỷ. Thí, nếu biểu hiện hào, không những có thể đương trường được đến không ít ban cho. Thậm chí còn có cơ hội được đến gia chủ đại nhân Dũ Thanh. Nhận đến toàn bộ gia tộc tài nguyên duy trì, kia về sau võ đạo đường nhưng chỉ có tiền đồ vô lượng. Kỳ thực việc này, Lăng Hiểu đều biết, nàng cũng minh bạch Lăng Vô Thương là thật không còn cách nào khác. Mới nghĩ tới cái này thay mận đổi đào biện pháp. Nhưng là hiện tại vấn đề là, nàng thật sự nhìn không được này đó bí tịch a. Nàng hướng đến đều là học cạn bã, cũng không phải cái gì học bá. Ngạch, đợi chút, Lăng Hiểu oai đầu xem bản thân trước mắt ánh nến. Đột nhiên trong óc bên trong linh quang chợt lóe. Học bá, nàng nhớ được bản thân lần đó ở cùng nhau điên chạy đi thu tiết mục thời điểm. Ngô Hữu Vi hình như là đưa cho quá nàng một quả học bá kim cài áo. Kia này nọ cùng nàng bản chuyên giống nhau, đều là thật thần kỳ đạo cụ, có thể bị nàng ý thức khống chế. Lăng Hiểu chính là nghĩ như vậy, kia mai giọt nước trạng kim cài áo, lập tức liền xuất hiện tại trong tay nàng. Trang bị tên, học bá kim cài áo trang bị sử dụng, đeo này kim cài áo sau, lập tức biến thân học bá, du lịch đề hải, không chỗ nào sẽ không. Trang bị hạn chế, đeo sau lập tức có hiệu lực, sử dụng thời gian 60 phân, phục hồi thời gian 30 ngày. Không biết này học tập đạo cụ đối với học tập võ công bí tịch có hay không gì trợ giúp. Lăng Hiểu vừa nghĩ, một bên đã không chút do dự liền đem kia mai kim cài áo đựng đến bản thân trên quần áo. Đeo, có hiệu lực, không có gì loè loẹt cảm ứng biến hóa. Phòng vẫn là gian phòng kia, đèn đuốc vẫn là cái kia đèn đuốc. Lăng Hiểu kém chút hoài nghi đó là một hàng giả. Bất quá, làm nàng tùy tay cầm lấy một bên Lăng Thị đao pháp thời điểm. Ánh mắt hơi đổi, này bản bí tịch, thoạt nhìn giống như thật sự rất đơn giản thật dễ dàng học bộ dáng. Nguyên lai là như vậy. Dĩ nhiên là như vậy. Ân, như thế như vậy, như vậy như thế. Lăng Hiểu, đừng hỏi ta học được gì. Người hỏi ta cũng nói không nên lời. Dù sao ta hiện tại chính là dây hội. Liền hỏi ngươi, lợi hại hay không? Lợi hại hay không? Học bá quang hoàn, khủng bố như vậy, không đến 10 phút thời gian. Lăng Hiểu liền đem Lăng ra một quyển trụ cột đao pháp chiêu thức tất cả đều nhớ kỹ. Nhớ được chặt chẽ, bất quá này đó đao pháp a, quyền phổ gì đều là ngoại gia công phu. Chân chính có thể nhường một cái võ giả biến cường là nội công tâm pháp. Lăng Hiểu ở một đống bí tịch lý phiên đến một quyển Khai Dương Quyết. Đây là Lăng gia bên trong gia tộc nhập môn tâm pháp. Từ năm trước bắt đầu Lăng Vô Thương liền luôn luôn kêu Lăng Hiểu đi học tập tới. Đáng tiếc Lăng Hiểu luôn luôn xem không đi vào, cũng lười học, hiện tại, là thời điểm, hảo hảo học tập, mỗi ngày tiến bộ, dù sao, khởi động máy 1 giờ. Phục hồi 1 tháng trang bị thời gian không thể như vậy bị đạp hư a. Hết chương.